Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nàng rên rỉ, em nóng quá. Ừ, anh cũng vậy. Sở Hữu rên rỉ môi nàng, nóng bỏng đòi lấy làn môi ngọt như mật. Hắn thành công giữ lấy nàng, ngoài ý muốn phát hiện chính mình không muốn đủ. Thần định mảnh mai trong lòng khiến hắn không thể giữ nhiệt tình. Hắn hiểu được rốt cuộc không thể mất đi nàng. Hà Mạn Na mắt lạnh, nghe thủ hạ trở về báo cáo tin tức. Thất bại ư? Kế hoạch vốn dĩ thuận lợi, nhưng do hắc thủ đột nhiên xuất hiện cho nên... Chỉ có ngươi trốn được à? Dạ đúng, những người khác đều bị hắc thủ lĩnh giết chết. Vậy ư, hắn bảo vệ người đàn bà kia. Hà Mạn Na mắt lộ hung quang, nàng bí mật biết được Hát Cách Kiệt cố ý hủy bỏ hôn ước cùng nàng, lập tức hoài nghi chính là do người đàn bà kia mê hoặc Hoắc Cách Kiệt. Tuy rằng chỉ là đoán, nhưng nàng tình nguyện giết lầm 100 cũng không tuyệt buông tha một nữ nhân làm trở ngại. Không thể tưởng tượng hành động này làm nàng nghi Hát Cách Kiệt vì nữ nhân kia mở sát giới dĩ vãng chưa từng có. Các người có thể tiết lộ cái gì? Không, không có. Tất cả những người khác đều bị một phát bắn chết. Chỉ có tôi bị thương chạy trốn. Hắc thủ lĩnh căn bản không biết người ra lệnh là ai. Nàng cười lạnh, cười làm cho người ta run sợ. Người cũng đã biết vì sao người có cơ hội trở về chứ? Việc này... Thủ hạ buồn bực nhìn nàng không rõ ý tứ chủ nhân. Đó là bởi vì hắn muốn biết kẻ chủ mưu phía sau là ai. Mà người ngay một điểm đơn giản như vậy không biết, liền như vậy bỏ chạy về. Vậy chẳng phải là nói cho hắn ta chỉ kẻ đứng sau màn chủ mưu à? Hắn về mặt hoảng sợ. Hải tiểu thư, xin tha mạng. Giữ người làm gì chứ? Hầu truy lưu tình, bám một phát chết hắn. Loại người này chỉ biết làm chuyện xấu nên sớm giải quyết tốt, tránh tiết lộ tông tích. Nàng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lần này không giết được Kiều Mãn Lị, nhưng nàng về sau sẽ không như vậy. Nàng lại không thất thủ. Về vương diện khác, cả đêm Mãn Lị không về khiến ai đó không thể không mắng. Lỗ tai nàng phải nghe Nhược Băng trách cứ đến phát điên. Đối với bản thân không khỏi băn khoăn. Nhưng Nhược Băng không hề mệt nhọc đình chỉ oanh tạc trong lời nói. Lỗ tai nàng chịu không nổi, quyết định thời gian tới làm cơ quan bảo vệ tai. Bạn rốt cuộc đi đâu? Mình bị bạn dọa cho chết đấy. Không phải đã nói rồi, chỉ ra ngoài mua vài thứ. Bạn cho là loại lý do ngu ngốc này có thể lừa mình à? Quanh năm suốt tháng ra ngoài không vượt qua 3 ngày, thậm chí uy hiếp hay dụ dỗ mới đi. Vậy lần này vì sao? Tự mình ra ngoài mua đồ hả? Nói đi, bạn đã đi đâu? Được khẩn trương như thế, mình ngẫu nhiên ra ngoài giải sầu, bị diêm thủ đảng truy nã, không biết còn ngày nào an ổn không. Nếu muốn mình lo ngày mai không nhìn thấy ánh mặt trời, cùng với nơm nớp lo sợ chờ đợi, không bằng khoái hoạt tự tại mà sống, mà dù ngắn nhưng mà cũng đáng. Buổi nói chuyện mềm hóa Nhược Băng, người bị truy nã là Mã Lị. Nàng không lo đến tâm tình Mã Lị, không có đành lòng, giọng điệu giảm theo. Nếu vậy ít nhất để lại tờ giấy gì đó, bọn mình tưởng bạn bị bắt. Hiện tại bạn bị giới hắc đạo đuổi bắt như là bắt con dê béo, lần sau cần gì nhớ nói cho mình hoặc hắc ưng. Trăm ngàn lần đừng có tự ý chạy đi nữa. Được rồi, không có lần sau. Cảm thấy nhẹ nhõm, nếu được Nhược Băng biết chuyện thì sẽ tức điên. Nó không chừng sẽ đem nàng trói gô đứng lên. Chỉ bằng nó tức giận. Nếu không phải là lo lắng đến chết, nếu Mã Lị có bể gì, Nhược Băng cả đời không tha thứ chính mình. Kinh động rất lớn, Nhược Băng có thể bình tĩnh phát hiện chỗ khác thường. Quanh năm suốt tháng, số lần ra ngoài của Mã Lị đếm trên đầu ngón tay. Nhưng không mà nguy hiểm mà chạy ra phố mua này mua nọ, thực sự khả nghi. Nhìn Mã Lị dường như đang lén lút cái gì. Nàng hôm nay thuận nhìn rất lạ, không thể nói ra sự bất đồng. Nhưng Nhược Băng biết rằng nàng rất lạ. Yên tâm đi, về sau mình không tự tiện ra ngoài. Nếu muốn đi ra ngoài mình sẽ nói cho bạn, được chứ? Mình mệt mỏi quá, muốn trở về phòng nghỉ ngơi. Nếu không thể hỏi ra, mà nàng cũng bình an vô sự. Nhược Băng thở dài nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Thực sự không tự tiện chạy loạn chứ? Ừ, thật, hơn nữa mình có rất nhiều công tác phải làm, không có thời gian ra ngoài dạo phố như khi ở Mỹ. Đừng lo lắng mà. Nếu bạn chạy loạn, đừng trách mình đem bạn trói cô. Vì bảo vệ an toàn của bạn, mình nói được, làm được. Nàng ôm cổ cười nói. Được rồi, chị em tốt à, tìm bằng hữu thực cảm động đấy. Nhưng mình hiện tại thực sự buồn ngủ, cho nên bữa tối không cần gọi mình. Sau khi nhiệt tình ôm bạn đi vào phòng nghỉ ngơi, Nhược Băng lưu lại chút kinh ngạc. Hậu ưng đi tới ôm nàng. Vậy mặt này là sao đây? Vừa rồi Mã Lị ôm em đấy. Thì sao? Có lẽ anh không biết, em cùng Mã Lị biết nhau 5 năm. Cho dù thời điểm nàng cao hứng chưa từng ôm em. Cho nên, ý của em, Mã Lị có bản tính của một nhà khoa học, không hề có loại cảm xúc nào như ôm người khác. Như vừa rồi nàng vui vẻ ôm em, có gọi em là chị em tốt. Loại từ này vô cùng thân thiết. Không chừng là nàng bị giọng điệu của em cảm động. Nàng phủ định ý nghĩ trong đầu, không có một người nào, không có một đáp án đúng nào. Tóm lại Mã Lị thay đổi, có thể hình dung thế nào nhỉ? Nàng trở nên nhu nhã và nữ tính hơn. Trở lại trong phòng, đóng cửa phòng lại sau lưng, Mã Lị ngồi trên giường. Lòng của nàng lâng lâng. Hồi tưởng đến Jack, cảm giác vẫn còn, động lại dư âm rung động. Nguyên lai đây là cảm giác nam nữ ở cùng một chỗ. Hà muốn nàng đáp ứng, tuyệt không tự ý hành động. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net